Vài linh dược sư tản ra linh lực khí tức khủng bố đang đứng ngay trung ương nhìn lên tòa tháp cao ngất xuyên mây. Linh lực nguyên tố chung quanh không ngừng cuồn cuộn, từ linh lực ba động tản mát trên thân thể mấy người này mà xem đều là cường giả đế linh sư bát giai. Ở trước mặt mấy người kia, trên bậc thang vào dược thần tháp lại có một lão giả mặc trường bào màu đen đang đứng, đôi mắt sáng như sao làm người ta chỉ cần liếc nhìn liền không nhìn được bị hãm sâu bên trong. Tiểu tử Mạc Nhĩ Đạt La này tiến vào dược thần tháp được một thời gian rồi, vì sao còn chưa đi ra? Trên quảng trường có một thanh niên lên tiếng, không phải cũng bị hắn vượt qua đi. Nói đùa gì vậy? Hắn vừa tấn cấp linh dược hoàng sư thất giai trung cấp, có thể xông qua tầng 22 đã cực kỳ miễn cưỡng, muốn xông qua tầng 23 tuyệt không khả năng. Nói cũng phải. Các ngươi nghe nói chưa? Nghe nói sau khi tiểu tử này xuất quan ở bên trong linh dược thành đi tìm một nhóm thành viên mới phân cao thấp. Thật nhàm chán tới cực điểm, là đệ tử hạch tâm chỉ cần không ngừng đề cao thực lực của chính mình mới là chân thật, thật không biết đầu óc tên kia nghĩ như thế nào. Trên quảng trường, vài nam tử nhìn lên dược thần tháp, không ngừng nghị luận, bọn họ đều đang chờ xem thành tích của Mạc Nhĩ Đạt La. Ân! Đột nhiên lão giả đứng trên bậc thang vào dược thần tháp chợt sáng mắt, lập tức mở miệng nói. Mấy vị... Mạc Nhĩ Đạt La vừa xông qua tầng 23 của dược thần tháp, hiện tại đang tiến vào tầng 24. Cái gì? Nghe được lão giả báo tin, vài nam tử sắc mặt đang bình tĩnh nói chuyện với nhau đều không nhịn được liếc nhìn nhau, lên tiếng kinh hô. Mạc Nhĩ Đạt La bế quan 4 năm, vừa ra tới đã xông qua tầng 23 của dược thần tháp. 5 năm chỉ hao phí 5 năm thời gian hắn từ linh dược hoàng sư thất giai đê cấp tấn thăng trung cấp. Hôm nay còn xông qua tầng 23 dược thần tháp. Thiên phú bậc này dù ở trong đệ tử hạch tâm tuy còn chưa gọi là thiên tư chắc tuyệt, nhưng tuyệt đối là không thể tầm thường. Dược thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 777. Điên cuồng phối trí. Hừ, xem ra lần này tiểu tử kia lại tiến triển trên linh dược bảng. Xem ra chúng ta đều phải cố gắng hơn rồi, nếu không lần này chúng ta không có phần lấy được danh ngạch. Thật đáng giận. Vài nam tử đều bật ra thanh âm, trong ánh mắt nhìn về phía dược thần tháp đều tràn đầy chiến ý sôi sục. Khi Mạc Nhĩ Đạt La đang tiến hành thí luyện bên trong dược thần tháp, trong khu cư trú của đệ tử cao cấp, Kiệt Sâm vừa đi mua tài liệu linh dược bên trong trung tâm giao dịch linh dược sư tháp, sau đó mang theo một đống lớn tài liệu linh dược quay về biệt thự của Song Thánh. Nhìn thấy ánh mắt hỏi thăm của mọi người, Kiệt Sâm cũng không hề giải thích, một mình đi vào phòng thí nghiệm nhỏ chuyên dành cho đệ tử ở sau biệt thự, đi thẳng vào bên trong. Ta cần phối chế một ít linh dược tề, các ngươi cứ ở đây được rồi, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không cần lo lắng. Kiệt Sâm nhàn nhạt sẵn dò mọi người, sau đó đóng lại cửa phòng thí nghiệm, chỉ lưu lại nhóm người Thiết Mộc Chân đang liếc nhìn lẫn nhau. Chúng ta làm tốt việc của mình là được, đã có Kiệt Sâm thương thế của Lai Ngang Nạp Đa, bọn họ tuyệt đối sẽ không có việc gì. Bên trong phòng, Tư Lý Lan tạp lên tiếng khẳng định, ánh mắt của hắn thật kiên định, đối với tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm trong lòng của hắn tràn đầy tin tưởng. Thiết Mộc Chân bọn họ cũng gật đầu, dưới dạng tình huống như hôm nay bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng vào Kiệt Sâm mà thôi. Trong khi nội tâm nhóm người Thiết Mộc Chân có chút tâm thần bất định, trong phòng thí nghiệm Kiệt Sâm sau khi sửa sang lại dụng cụ thí nghiệm một phen liền vung lên tay trái, một đống tài liệu linh dược tản ra linh lực khủng bố liền xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Đó là một nhóm tài liệu linh dược cực kỳ giá trị, kém cỏi nhất cũng là linh dược ngũ giai, tuyệt đại đa số đều là linh dược lục giai. Mà bên trong nhóm tài liệu linh dược trồng chất này, cấp bậc cao nhất là một viên linh hạt cỡ nắm tay tản ra hào quang thánh khiết.

Lai Nan Nạp Đa cùng Song Thánh tiếp nhận linh dược tề không nói lời nào liền uống vào. Hương vị cay độc mang theo năng lượng ba động nồng đậm bỗng chốc tiến vào trong thân thể hai người. Chỉ trong nháy mắt Lai Nan Nạp Đa cùng Song Thánh lập tức cảm giác được bên trong dạ dày của mình như bốc cháy. Một cỗ năng lượng nồng đậm tinh thuần lập tức lan tràn khắp toàn thân bọn họ. Trong cảm giác kinh hãi của hai người, cỗ năng lượng khủng bố mà Mạc Nhĩ Đạt La lưu lại trong thân thể họ suốt mấy ngày nay lập tức bị tiêu diệt, đồng thời vết sạn kinh mạch cùng miệng vết thương vốn không thể khép lại đều dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được dần dần khép lại. Xuy, xuy, xuy. Năng lượng kinh người khủng bố từ trong thân thể hai người tán giật ra, sắc mặt có chút trắng bệch của hai người lập tức biến thành vô cùng hồng nhuận, toàn thân tràn đầy sức sống kinh người. Vì sao? Trên giường bệnh, hai người giật mình đứng dậy, tổn thương trong thân thể hoàn toàn trị lành, đồng thời họ khiếp sợ phát hiện thân thể của họ đang không ngừng biến hóa. Lai Ngang Nạp Đa phát hiện cường độ thân thể của mình đang không ngừng đề cao. Hắn là huyễn hệ linh sư, cường độ linh thức cực kỳ kinh người nhưng cường độ thân thể chỉ bình thường. Nhưng sau khi uống vào linh dược tề của Kiệt Sâm, hiện tại Lai Ngang Nạp Đa cảm giác thân thể cùng cơ bắp của mình, kinh mạch cùng xương cốt giờ phút này như đang điên cuồng ngưng tụ tăng lên, không ngừng trùng kích tới cao điểm. Đồng thời linh lực thất sai trung cấp trong thân thể Lai Ngang Nạp Đa cũng đang không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt tới tình trạng gần thất sai cao cấp. Cũng giống như Tác Phỉ A, mặc dù còn chưa trực tiếp tấn cấp thất sai cao cấp nhưng chỉ còn kém một chút, tối đa không qua một tháng hắn cũng có thể tấn thăng Hoàng Linh Sư sai cao cấp. Mà ở bên cạnh, Song Thánh phát hiện thương thế của mình đã hoàn toàn trị hết. Linh nguyên tố trong thiên địa giống như vừa tạo thành liên hệ đặc biệt nào đó với hắn. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại liên hệ này đang không ngừng sâu sắc hơn. Vô số phong hệ linh nguyên tố đang không ngừng lưu động chung quanh thân thể hắn, phản phất như trở thành phụ tá đắc lực của hắn, có thể tùy ý sử dụng như chính cánh tay mình, không hề có chút cảm giác không cân đối cùng chướng ngại. Loại cảm giác này làm tinh thần Song Thánh hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, hắn không tự chủ được liền vươn ra hai tay. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 779. Lan ra đây nhận lấy cái chết cho ta, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Oanh long long. Toàn bộ phong hệ nguyên tố trong thiên địa theo sự khống chế của hắn đều chuyển hóa thành phong hệ linh lực, tạo thành một biển linh lực giữa thiên không, giống như thủy triều không ngừng cuồn cuộn gào thét, khí thế to lớn, làm người vô cùng sợ hãi. Mà ở giờ khắc này, linh lực đê cấp thất sai trong thân thể Song Thánh cũng lập tức sôi trào cuồng bạo. Linh lực từ bên ngoài điên cuồng tràn vào, chuyển biến thành linh lực càng thêm cường đại, tăng lên linh lực thất sai trung cấp. Dưới sự trợ giúp của phong hoàng dược tề của Kiệt Sâm, Song Thánh vốn chỉ là hoàng linh sư thất sai đê cấp, giờ khắc này rốt cuộc đã tấn cấp trở thành hoàng linh sư thất sai trung cấp. Cảm nhận được một màn kinh người này, bên trong phòng nhóm người Thiết Mộc Chân hoàn toàn ngây ngốc. Ta tấn cấp rồi, ta vậy mà tấn cấp rồi sao? Ngơ ngác nhìn hai tay của mình, cảm thụ được cỗ linh lực thất sai trung cấp trong thân thể, trong miệng Song Thánh thì thào, trên gương mặt tràn đầy vẻ ngây ngốc giờ phút này biến thành vui mừng điên cuồng. Ha ha! Trong miệng Song Thánh cười to, một cỗ khí thế vô cùng cường đại từ trên người hắn mạnh mẽ xông ra, uy áp cường đại không hề có chút khống chế tán phát ra ngoài. Mà Song Thánh tấn cấp sinh ra dị trạng kinh người cũng làm các đệ tử cao cấp khắp chung quanh khu vực bên cạnh đều bị kinh động tới. Trong lúc nhất thời, từng nơi hẻo lánh trong khu cư trú của đệ tử cao cấp, không ít đệ tử vẫn còn tu luyện trong đêm đều ngẩng đầu lên nhìn về hướng biệt thự của Song Thánh. Nhưng sau khi cảm nhận được cỗ khí thế to lớn kia, trong ánh mắt những đệ tử cao cấp toát ra ý tứ không thèm để ý chút nào.